Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1754, khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch đứng ở nước ra cốc ranh giới, có thể rõ ràng cảm thụ được trong cốc hỏa diễm nhiệt độ rất cao, loại này hỏa diễm đủ để uy hiếp được cửu kiếp giới vương tính mạng. Lúc này, liệt diễm cốc vùng trời chính có một cái cửu kiếp giới vương đạp diễm mà đi, mỗi đi một bước đều gian nan dị thường, chỉ là đi mấy chục thước cũng đã đổ mồ hôi nhễ nhại, trong nháy mắt có bị bốc hơi lên hầu như không còn, hóa thành một đoàn đoàn vũ khí. Lại là Phệ Linh tiên tử, nhìn tình huống của nàng, tựa hồ so lên một lần khá hơn một chút. Cũng vô dụng a, không cần 100 mét, phòng trường nàng liền kiệt lực. Ai, cái này mới đi 1/10 không đến, liền Phệ Linh tiên tử cũng như nơi này, chúng ta chẳng phải là càng không đùa. Phệ Linh tiên tử trước hết tiến vào hoa hải bí cảnh, cũng không có trì hoãn, trực tiếp mà bắt đầu vượt qua liệt diễm cốc. Lâm Dịch có thể cảm thụ được đến, lúc nãy hắn cùng với Phệ Linh tiên tử đánh một trận, hãy để cho người nữ nhân này cảm nhận được áp lực. Nếu như lúc này đây Phệ Linh tiên tử không thu hoạch được gì ra ngoài, chỉ sợ cũng không cần chờ đến 100 năm, Lâm Dịch có thể hoàn thành chí nguyện to lớn, đánh bại Phệ Linh tiên tử. Nhưng có áp lực là một chuyện nha, muốn thông qua hoa hải bí cảnh khảo nghiệm lại là một chuyện khác. Vô luận là hoa giới kia một chủng tộc tam đại danh hoa cũng tốt, vương giả chi hoa cũng được, thuộc tính đều ở đây mộc phạm trù bên trong. Mà cái này liệt diễm cốc thuộc hỏa, ngũ hành tương khắc hỏa bản nguyên đối với hoa giới chủng tộc khắc chế rõ ràng nhất. Đương nhiên, nhân quả thể có thể thoát khỏi ngũ hành trói buộc dĩ nhiên là không ở nơi này cái giàn giáo trong, nhưng Lâm Dịch chỉ là bỉ ngạn chân thân. Nếu như nói, nơi này hoa hải bí cảnh là Tiêu Tuyết tiên tử lưu lại. Như vậy, nàng bày như vậy một cái khảo nghiệm nhất định có thâm ý, không gian chung quanh không tính lớn, Lâm Dịch dạo qua một vòng, như Thánh Liên tiên tử nói, cũng không có phát hiện cái khác đường cùng dư thừa bố trí. Nói cách khác, đường ra duy nhất liền là thông qua cái này liệt diễm cốc. Muốn hoa giới tộc nhân tại trong hỏa diễm vượt qua nứt ra cốc, Tiêu Tuyết tiên tử đến tột cùng có thế nào thâm ý, lúc này, chỉ thấy Phệ Linh tiên tử thân hình lay động, sắc mặt ửng hồng, chỉ là đi không đến 100 mét cũng đã bắt đầu đường cũ trở về. Lâm Dịch đột nhiên hỏi, không biết cái này khảo nghiệm có hay không có nguy hiểm gì? Từ Kinh tiên tử trầm ngâm nói, bình thường mà nói, chỉ cần bất đắc chí mạnh cảm giác tình huống không ổn, mau chóng trở lại đến cũng sẽ không có cái gì hung hiểm. Đương nhiên một khi trở về, điều này cũng làm cho có nghĩa là khảo nghiệm thất bại, sẽ bị truyền tống ra ngoài. Lâm Dịch nhìn nứt ra trong cốc hừng hực hỏa diễm, ánh mắt chớp động cúi đầu không nói. Qua nhiều năm như vậy cũng không có thiếu hoa giới người trong thử cưỡng ép vượt qua, nhưng không ai có thể may mắn tránh khỏi, đều tại trước mắt bao người bị đốt thành cho bụi, hài cốt không còn. Tựa hồ lo lắng Lâm Dịch cậy mạnh, Thánh Liên tiên tử vội vã bổ sung một câu. Nếu như đơn thuần là bỉ ngạn chân thân, Lâm Dịch nắm chặt cũng không lớn. Nhưng từ mộ giới địa huyệt trong, Lâm Dịch từng đạt được một vị cửu kiếp cao tăng huyết mạch tẩy dừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỉ ngạn chân thân ngưng tụ vốn là cùng Phật môn có gắn bó như keo liên hệ, mà Phật môn tăng nhân huyết mạch cũng cùng bỉ ngạn chân thân không có có bất kỳ xung đột nào. Cảnh này khiến Lâm Dịch hôm nay khí huyết lực xa xa mạnh hơn trước đây, thân thể cũng biến thành tăng thêm sự kinh khủng. Lúc này, đã có không ít hoa giới người trong lục tục vượt qua nứt ra cốc, nhưng đa số giới vương, chỉ là đi mấy thước nhiều nhất cũng chính là hơn 10 thước lại bắt đầu vỗ đường cũ trở về. Phệ Linh tiên tử đi được xa nhất nhưng cũng bất quá là đi qua nứt ra cốc 7/7 có một khoảng cách. Trở lại bên trên vách núi, Phệ Linh tiên tử sắc mặt đỏ bừng, thở hổn hển, khí huyết uể oải gần như đã bị đốt cháy hầu như không còn. Nhưng Phệ Linh tiên tử lại lạnh lùng liếc Lâm Dịch liếc mắt. Ta ở bên ngoài chờ ngươi đi ra, tiếp tục lúc nãy đánh một trận. Lâm Dịch từ chối cho ý kiến, ánh mắt thủy chung đều rơi vào nứt ra cốc hỏa diễm sơn, tỉ mỉ quan sát đến. Phệ Linh tiên tử hừ nhẹ một tiếng, phía sau đột nhiên hiện ra một cái hắc động thật lớn, kỳ lôi đi vào cứ như vậy tiêu thất tại trước mặt mọi người. Hoa hải trên, Phệ Linh tiên tử tiếng ảnh một lần nữa hiện lên, hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng, tại đây hoa hải trong nhắm mắt tu luyện. Hai canh giờ đi tới, Từ Kinh tiên tử cùng Hàm Hy bốn người đều từ liệt diễm cốc trong lui quay lại. Lâm Dịch dặn Từ Kinh tiên tử, hỗ trợ chiếu cố một chút Hàm Hy bốn người, lại bắt đầu vượt qua nứt ra cốc. Thánh Liên tiên tử suy nghĩ một chút cũng bước lên. Lâm Dịch bước trên nứt ra cốc trong nháy mắt lại cảm giác thân thể giống như là bị một loại lực lượng vô hình trói buộc ở hai chân như đổ duyên giống nhau, trầm trọng không chịu nổi, mỗi đi một bước đều trở nên vô cùng gian nan. Nứt ra trong cốc hỏa diễm, ngay Lâm Dịch chân của hai người hạ thiêu đốt. Tại đây nứt ra trong cốc rừng càng lâu, lại càng khó ngao. Lâm Dịch cùng Thánh Liên Tiên Tử đồng thời đi về phía trước, tại đây nứt ra cốc trên, mỗi cái tốc độ của con người đều không sai biệt nhiều, từng bước đi tới. Rất nhanh, hai người liền đi ra hơn 50 thước. Tại bên trên vách núi, không ít hoa giới người trong nín thở ngưng thần, nhìn tại hỏa diễm trên hai cái thân ảnh, không khỏi đều là hắn bóp một cái mồ hôi. Lại qua một khắc đồng hồ, hai người đi tới 100 thước. Khoảng cách này, đã vượt qua trước kia Phệ Linh Tiên Tử lập ghi lại. Thánh Liên nhất tộc dù sao cũng là dùng thân thể cường đại nổi danh ở phương diện này, hay là còn mạnh hơn Phệ Linh Tiên Tử trên một chút. Nhưng lúc này, Thánh Liên Tiên Tử cũng gần như đạt tới cực hạn, quần áo bị nướng chiếu chiếu ba ba tuy rằng còn chưa bốc cháy lên, nhưng là không kiên trì được bao lâu. Lâm Huynh, ta được quay trở về. Thánh Liên Tiên Tử thở sâu, chậm rãi nói. Lâm Huynh, tại đây liệt diễm cốc trong, nghìn vạn không được cậy mạnh, lần này làm khó dễ còn có tiếp theo, nhưng nếu là táng thân tại liệt diễm cốc trong, lại được không bù mất. Lâm Dịch gật đầu, Lâm Dịch tiếp tục đi về phía trước, giờ này khắc này, tại liệt diễm cốc trên, cũng chỉ còn lại có hắn một người này. Không có ai tiến lên, chỉ là bởi vì những thứ này hoa giới người trong muốn xem một nhìn, Lâm Dịch đến tột cùng có thể hay không hoa hải bí cảnh lưu lại khảo nghiệm, có thể hay không đánh vỡ cái này một ức năm qua ma nguyền rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch có hay không là Tiêu Tuyết Tiên Tử hợp ý người, rất làm được hôm nay liền sẽ gặp đạo lý. Một canh giờ trôi qua, Lâm Dịch đã đi rồi đem gần một nửa lộ trình. Trong quá trình này, Lâm Dịch mơ hồ đoán được Tiêu Tuyết Tiên Tử lưu lại cái này khảo nghiệm rất có thể là kiểm nghiệm thể chất huyết mạch cường đại hay không. Chỉ có thể chịu đựng được cái này liệt diễm nướng, thể chất huyết mạch mới xem như là hợp cách. Mà Lâm Dịch Bỉ Ngạn chân thân, trước kia lại từng trải qua mấy lần biến dị vạn giới chi kiếp rèn luyện, lại có hơn 10 vạn danh Phật môn cao tăng, mấy ngàn vạn năm lắng đọng tích lũy huyết mạch tẩy rửa cường độ đã không kém gì cửu đại thể chất vài loại, thông qua cái này khảo nghiệm dĩ nhiên là không nói chơi. Cái này khảo nghiệm có hay không có phần giản đơn? Lâm Dịch cau mày, như có điều suy nghĩ, một hồi công pháp hắn cũng đã thông qua liệt diễm cốc một nửa lộ trình. Đây đã là hoa hải bí cảnh từ trước nay chưa có một cái ghi lại. Nhưng vào lúc này, liệt diễm cốc hạ hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, chớp mắt lại đem Lâm Dịch thân hình bao phủ. Lần này biến cố, để cho bên trên vách núi đông đảo hoa giới tu sĩ ồ lên biến sắc. Trước kia, liệt diễm cốc hỏa diễm thủy chung đều ở đây tu sĩ dưới chân của nướng, mà hôm nay, hỏa diễm lại tựa hồ như bị cái gì kích động, đột nhiên trở nên vô cùng điên cuồng. Hỏa diễm nhiệt độ cũng rõ ràng tăng lên gấp mấy lần, đông đảo tu sĩ đều lui về phía sau, chỉ cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn, ngay cả đứng ở bên trên vách núi, cũng là lần lượt ngừng ngọn lửa này chi uy. Lâm Dịch trong lòng trầm xuống, chung quanh quần áo trong nháy mắt hóa thành cho tàn, vô cùng ngọn lửa cuồng bạo lực dũng mãnh vào trong cơ thể, liền Bỉ Ngạn chân thân khí huyết đều áp không đi xuống. Cách chương.